Vợ điên, chương 19, tôi không phải là mèo đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hoàng, đến đây. Tịnh Nhi vẫy tay gọi Khải Hoàng. Anh đang ngồi trên ghế sofa từ từ tiến lại. Anh thấy bộ váy này sao? Tịnh Nhi xoay người, chiếc váy theo chiều tung xòe ra, cô học sinh ưu tú cứ như là một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Khải Hoàng chống cằm suy nghĩ. Ừm, trông cũng đẹp đấy. Tịnh Nhi nhăn mặt vờ dỗi. Cũng thôi hả, à thì anh thấy cái kia đẹp hơn nhiều. Khải Hoàng chỉ tay sang chiếc váy trắng bên cạnh, so với chiếc váy Tịnh Nhi đang mặc nó dài hơn nhiều. Tịnh Nhi gật đầu, cô học sinh ưu tú cười tươi. Em sẽ thử bộ này. Khải Hoàng gật đầu rồi ra kia chờ Tịnh Nhi. Anh Hoàng, Tịnh Nhi bước ra với bộ váy trắng sau chưa đầy 2 phút thay. Khải Hoàng quay đầu lại, anh lại tiến đến cô. Khải Hoàng mỉm cười, anh rất hài lòng với bộ váy này. Tịnh Nhi thấy Khải Hoàng cười thì vui tít cả lên. Cô học sinh ưu tú khẽ xoay người cho. Chiếc váy trắng tung bay. Cẩn thận, mèo nhỏ. Khải Hoàng đột nhiên cất tiếng trước khi chiếc váy trắng vướng vào móc áo. Bên cạnh anh đưa bàn tay níu lại cánh tay của Tịnh Nhi. Tịnh Nhi ngừng xoay, đôi mắt từ vui mừng sang tối tăm, khuôn miệng cất giọng chua chát. Mèo nhỏ sao? Khải Hoàng điếng người, anh đang nói cái gì vậy? Anh chợt nhớ đến đôi mắt ướt đẫm của con mèo nhỏ nào đó khi váy trắng bị vướng vào thành cửa. Anh, tại sao mèo nhỏ lại xuất hiện trong tâm trí ngay lúc anh đang ở cùng Tịnh Nhi? Khải Hoàng hoang mang, anh cụp mí mắt. Anh không, không, chỉ cần anh yêu mình em là đủ. Em chẳng cần biết gì, chỉ cần anh đừng bao giờ bỏ rơi em. Tịnh Nhi tối sầm mặt, cô quay người trở vào phòng thay đồ. Để mặc Khải Hoàng bần thần đứng một mình, mày đang nghĩ gì vậy? Khải Hoàng chua chát trách thầm bản thân, rốt cục trái tim anh đang hướng về ai? Thực sự anh chẳng hề muốn đứng trên hai bờ vực của tình yêu anh. Chẳng muốn so sánh giữa Tịnh Nhi và Bình Nhi, nhưng anh chẳng thề. Khải Hoàng vò nát mái tóc xù, anh không biết trong phòng thay đồ, giọt nước. Mắt Tịnh Nhi đã rơi. Quản gia Liên sao? Cô y tá cất tiếng gọi. Thường thì giờ này, quản gia Liên sẽ đến chăm cho. Cô bé nhỏ, nhưng cô chẳng thấy ai trong phòng hết. Cô y tá tặc lưỡi nhẹ, nhàng tiến đến kiểm tra mạch tim của Bình Nhi. Khi đường nhấp nhô đã ổn, định cô khẽ đóng cửa rời đi. Nữ hoàng, đã biến mất, đôi gót nhọn bước lên xe BMW, đóng sầm cửa với sự bực tức. Chết tiệt thật, chiếc BMW phóng vèo khỏi bệnh viện. Vốt qua cô bạn Minh Hiếu đang chật vật xách những túi đồ ăn đầy ụ, Minh Hiếu đặt hai bịch sữa tươi cỡ lớn lên bàn, đặt những trái cam vào đĩa. Và lấy hai hộp cơm hộp tiến đến nơi Hồng Nhung đang nhìn chằm chằm vào. Cô bé nhỏ, ăn đi mi, ăn có sức mà lo cho cái con báo đời này nữa. Hồng Nhung gật đầu, hai cô bạn chỉ vừa ăn muỗng cơm, cánh cửa lại mở ra. Thưa gì, hai cô bạn cùng lúc vừa nhai vừa đứng dậy chào bà Linh. Bà Linh tằng hắng giọng, bước chân dừng lại mép giường. Đôi mắt bà không, cảm xúc chỉ nhìn và nhìn, chẳng ai có thể đoán được bà đang nghĩ gì. Hai đứa ăn uống xong rồi hãy về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa. Bà Linh nói, ánh mắt vẫn không chuyển rời. Nhưng, đừng cãi lời ta, Hồng Nhung vừa cất tiếng thì đã bị bà chặn ngang. Minh Hiếu hiểu chuyện liền kéo Hồng Nhung ra ngoài sảnh. Thôi mày ăn đi mà về. Minh Hiếu nói, miệng nhai nhồm nhòa miếng thịt nướng. Ừ, biết sao giờ. Hai cô bạn thất thiểu ăn hết hộp cơm. Nhanh chóng lấy cặp sách và rời đi ngay. Hai đôi mắt của Hoàng Dã và Hồng Nhung vẫn luyến tiếc nhìn Bình Nhi nằm bất động trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Dream nổ máy rời khỏi bệnh viện, phóng vèo qua quản gia Liên đang hớt hải chạy đến. Thưa bà, tôi đã tìm cậu chủ rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Vừa mở cánh cửa phòng bệnh, quản gia Liên liền chạy đến ghé vào tai bà Linh. Cái thằng, bà Linh bực dọc, đôi mắt ánh lên sự thất vọng. Cháo bò đâu, đây ạ, ca, mèn đựng cháo bò nóng ẩm ẩm được quản gia Liên đặt nhẹ lên bàn. Nói đoạn quản gia Liên hỏi, vậy còn hôn lễ sao hả bà, chẳng phải 2 tuần nữa sẽ tổ chức chính thức sao ạ? Bà Linh trầm ngâm, đôi môi đỏ bặm qua bặm lại. Có lẽ con bé này chẳng có duyên làm con dâu ta rồi. Một nụ cười khuyết nhếch lên, ngoài trời, gió lùa mạnh hất mọi thứ nghiêng ngã, người đi đường đồng loạt. Dừng hoạt động, người lái xe thì mở cốp lấy áo mưa, người đi bộ thì tung ô lên trời khi cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa ập đến, rửa sạch mọi thứ dơ bẩn của chốn đông đúc, mặc cơn mưa xối xả. Chiếc mô tô chở hai đứa học trò vút qua màn nước lạnh. Khải Hoàng phóng xe với tốc độ cực nhanh, anh còn chẳng thèm mặc áo mưa. Tịnh Nhi ngồi sau ôm chặt eo Khải Hoàng, mặc cho lớp son môi dần phai theo làn nước. Lạnh, cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Anh Hoàng, em vui lắm. Tịnh Nhi hét lên giữa màn mưa trắng xóa, hét cho cả thế giới này biết cô hạnh phúc đến nhường nào.